Chân Linh Cửu Biến, chương 1783, Tiên Thiên Tiếp trừ 6, Góc Truyện Audio.com. Lục Bình thật không ngờ Bằng đạo nhân dùng một đạo thần thông hình thành khối lỗi hư ảnh khiến cho thân hình khí tức chẳng những thiệt giả khó phân biệt mà lại trong quá trình tự bảo vẫn có thể tích chứa không gian uy năng mạnh mẽ như thế. Nếu không phải Lục Bình tâm sanh cảnh giác, đạo thần thông này khi bộc phát toàn bộ uy năng tuy không thể đưa hắn vào chỗ chết nhưng cũng khiến cho hắn có thể bị thương nặng. Nhưng nếu là như vậy, Lục Bình không còn đi bận tâm thủ vệ một bên lỗ hồng khác phía Hạng lão tổ. Lúc hắn cất một tiếng quát to nhắc nhở Hạng lão tổ trước đó, thì Băng đạo nhân dùng kế Dương Đông kích Tây đã đến trước mặt Hạng lão tổ. Lúc này Lục Bình bị Băng đạo nhân lưu lại thần thông ngăn trở, Long Hoè lão tổ lại đến khi Lục Bình cao giọng nhắc nhở mới vội vàng xuất thủ tướng trợ. Nhưng dù sao thì đã bị chậm đi rất nhiều, lúc này Hạng lão tổ chỉ có thể bằng vào lực của chính mình đối mặt với Băng đạo nhân cố sức phá vòng vây. Bá Quy chân thân khổng lồ đem lỗ hổng do chín chi bảo thụ hình thành không gian lấp kín mít. Đầu của con rùa rút vào trong mai, tạo hóa định hình dáng bình trà quanh quẩn trên đó, từ miệng bình chảy ra từng đạo ngũ sắc nguyên khí. Nhưng trước một kích do Bằng đạo nhân mưu đồ đã lâu, Hạng lão tổ thật không nắm chắc có thể ngăn cản được. Nhưng hôm nay thật vất vả lắm mới đem Bằng đạo nhân vây trong trận, một khi bị phá vòng vây, muốn đem lão này đánh bại còn không biết phải hao phí tới bực nào. Đầu rùa của Bá Quy chân linh mặc dù nấp trong bối giáp nhưng trong lúc lâm nguy như vậy cũng không lùi bước, chẳng qua là đem một thanh ngũ sắc vũ chiến thắng ném vào trong tạo hóa đỉnh. Tặc tử, ngươi dám! Bằng đạo nhân tức giận gầm gừ kéo dài từ xa đến gần cực nhanh, trong nháy mắt khiến cho thanh âm lộ ra vẻ bén nhọn dị thương. Ngũ hành linh quang phiến này chính là bản mệnh linh bảo của Bằng đạo nhân vào lúc ban đầu khai thiên, hôm nay mặc dù đã sớm là vật của người, những món linh bảo này đối với Bằng đạo nhân hôm nay mà nói vẫn có ý nghĩa vô cùng trọng yếu. Mà hôm nay Hạng lão tổ cũng ngay trước mặt của lão đem bảo vật này ném vào trong tạo hóa định luyện hóa, làm sao không làm Bằng đạo nhân nổi trận lôi đình chứ? Nhưng Hạng lão tổ lúc này cũng bất đắc dĩ lắm mới làm vậy mà thôi. Đối mặt với Bằng đạo nhân cường thể đánh vào, dưới tình huống không được hai người khác trợ giúp, ông ta không khỏi không nhịn đau bỏ đi thần khí cấp bậc linh bảo này. Chỉ cần kiên trì cho đến lúc Long Hoè cùng Lục Bình chạy tới là được. Ngũ hành linh quang phiến đầu nhập vào trong tạo hóa định, ngũ hành nguyên khí mãnh liệt liền từ trong định bay ra, rơi trực tiếp vào trên Bá Quy chân thân khổng lồ của Hạng lão tổ. Ngũ hành linh quang phiến nguyên chính là Bằng đạo nhân khi xưa lấy linh vũ của bản thân tập hợp ngũ sắc bổn nguyên luyện chó mà thành bản mệnh linh bảo. Hôm nay nó phản bản quy nguyên, Hạng lão tổ bản thân lại là năm cảnh đồng tu. Được chân nguyên loại này trợ giúp tu vị nhất thời nhanh chóng tăng lên, từng đạo bản nguyên chi khí ở trên lưng giáp ngưng tụ thành thần thông chúng tử, hóa thành bản nguyên thần thông. Trong tiếng nổ ầm ầm, bản nguyên chi khí vô biên bay tứ ngược khắp nơi. Các loại trúc tính bản nguyên chi khí kích động lẫn nhau, ở giữa hư không hóa thành linh quang sắc khí sáng chói. Chín chi bảo thụ của Long Hoè lão tổ lảo đảo lắc lự, cành nhánh rũ xuống toàn bộ lật cuốn lên. Trong tiếng giống, Góc Truyện Audio.com, đau đớn, bối giáp chắc chắn của Hạng lão tổ vỡ nát rơi khắp nơi, tạo hóa đỉnh trôi lơ lửng trên bầu trời nhất thời vọt lên cao đi về phía sau, bên trong tràn ra ngũ hành bản nguyên chi khí khuếch tán khắp nơi. Bá Quy chân thân khổng lồ không ngờ lại bị Bằng đạo nhân một kích đánh lui về phía sau, khiến cho chín chi bảo thụ bày ra đại trận nhất thời xuất hiện lỗ hồng. Bằng đạo nhân một kích này mặc dù khiến cho Hạng lão tổ thân thể tổn hao nhiều, chân linh chi thân càng bị thương nghiêm trọng, nhưng rốt cuộc vẫn cản Bằng đạo nhân lại được. Hạng lão tổ mặc dù bị Bằng đạo nhân đánh lui nhường ra lối đi, nhưng Bằng đạo nhân cũng bị Hạng lão tổ đem hết toàn lực ngăn lại một kích, thậm chí trong lúc nhất thời không thể nhân cơ hội từ trong lỗ hồng mà Hạng lão tổ tạo ra đó phá vòng vây bay đi. Mà đợi khi lão lấy lại hơi định xông ra tiếp, lại thấy bốn phía rũ xuống lục đạo chi điều từ bất đồng phương hướng kéo về phía lão. Đồng thời xuất thủ còn có một phiến gợn sóng vô hình hướng về phía lão, thậm chí so sánh với Long Hoè lão tổ toàn lực tấn công, một mảnh vô hình gợn sóng này còn mang uy năng khiến cho Bằng đạo nhân sinh lòng bất an hơn. Thần thông của con rắn bổn chân không ngờ lại bị người đoạt được. Lục Bình không nói một lời, chẳng qua là đem chân nguyên trong cơ thể làm chất dẫn, điều động hết thảy bản nguyên chi khí trong hư không, đem Thượng Hải Tang Điền quyết diễn dịch đến mức cực hạn mà hắn có thể trường khống, thậm chí trong lúc nhất thời ngay cả Bằng đạo nhân cũng cảm giác được thời không quanh người phảng phất đều đang biến ảo. Loại cảm giác đó so với Lạc Anh tấn phân quyết tách ra sinh cơ trong người còn kinh khủng hơn, bởi vì cái sau chí ít cũng phát sinh ở trong nháy mắt quá ngắn, còn thần thông của Lục Bình lại biến hết thảy đều trở nên chậm chạp kịch cơm, làm cho con người có thể vô cùng rõ ràng nhưng lại dị thường chậm chậm thể nghiệm loại sợ hãi này phát sinh. Hạng lão tổ rốt cục lần nữa xông lên, đem lỗ hổng lần nữa chặn lại, mà Bằng đạo nhân cũng hoàn toàn tránh thoát thần thông của Lục Bình Trường Không, cũng chặn lại Long Hòa lão tổ ngự sử bản mệnh linh bảo vây công. Đám Lục Bình ba người tạm hoãn một hơi, tựa hồ hết thảy sắp rơi vào vòng khống chế của bọn họ. Cục diện có vẻ sắp hoàn toàn đảo lộn trở lại. Nhưng chính vào lúc này, Bằng đạo nhân lần nữa xông tới, đối tượng đánh vào lần này, như cũ vẫn là Hạng lão tổ. Lần này chẳng những Hạng lão tổ không dự liệu tới, mà ngay cả Lục Bình cùng Long Hòe cũng thất kinh. Hai người vội vàng xuất thủ lần nữa tương trợ, lại thấy lần này tình cảnh tựa hồ lại có chỗ bất đồng. Bằng đạo nhân xung kích không đủ hung mãnh giống như lần trước vậy, Hạng lão tổ cố hết sức ứng đối, vẫn gắt gao chắn được lỗ hổng. Bất quá thế công của Bằng đạo nhân cũng ở dần dần tăng trưởng, tình cảnh của Hạng lão tổ không thể coi là quá tốt, tùy thời có thể lần nữa bị Bằng đạo nhân đánh lui. Bất quá thời điểm này Lục Bình đã vọt lên, nhưng không ngờ lúc này Long Hòe lão tổ lại không liên thủ tương trợ Hạng lão tổ. Lục Bình không kịp suy nghĩ duyên cớ trong đó, phi kiếm chi tới, lôi quang đã đi trước kiếm khí phủ xuống, ngay cả Bằng đạo nhân lúc này cũng không thể coi thường hắn vốn là nhân tộc tu sĩ cũng khai mở tám cảnh đồng tu. Nhưng một kích này của Lục Bình khiến cho Bằng đạo nhân tạm hoãn đợt tấn công đối với Hạng lão tổ, nhưng Góc Truyện Audio.com lúc này mới khiến cho hắn kinh hãi phát giác Hạng lão tổ đang thừa dịp tạo hóa đỉnh luyện hóa ngũ hành linh quang phiến đoạt được một lượng lớn bản nguyên chi khí đang chuyên tâm ngưng tụ từng đạo bản nguyên thần thông đơn nhất. Không ngờ Hạng lão tổ lại muốn buông bỏ năm cảnh đồng tu vốn có cố gắng đi trước lên cấp chân linh đệ nhị cảnh. Khó trách, cách chương.